Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 55, thử độc và chăn nuôi. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Sáng sớm, Hyuga Kagami mang theo bọc hành lý căng phòng đi tới tử vong xâm lâm. Vốn hắn nghĩ là phải phí một chút thời gian mới tìm được tiểu dã chư. Nhưng không nghĩ tới, vừa tới chỗ ao nước nhỏ hôm trước gặp, tiểu dã chư liền từ bụi cỏ chạy ra. Nói hắn tìm được tiểu dã chư, không bằng nói là tiểu dã chư tìm được hắn. Hôm nay tiểu dã chư khổng người rõ ràng so với hôm qua lớn hơn một vòng. Bất quá lông phần mông phía sau có chút trống, tựa hồ bị dã thú nào khác trong rừng cắn một trận. Nhìn tiểu dã chư khập khiễng, Hyuga Kagami cười cười, người đây là trêu chọc kẻ nào, bị đánh thảm như thế, cười qua đi. Hyuga Kagami buông xuống bọc hành lý, từ bên trong lấy ra khối thịt lớn, sau đó dùng đoạn đao đem thịt cắt thành từng phần từng phần. Bày trên mặt đất, tiểu dã chư ngồi xổm một bên, thèm nhìn chằm chằm miếng thịt. Bày xong mấy miếng thịt, Hyuga Kagami đầu tiên là đánh số hiệu cho từng cái, sau đó đem 5 bình độc tố tê liệt lấy ra, phân biệt rót vào miếng thịt số 1 đến 5. 5 bình độc tố tê liệt này, sử dụng độc tố đều là giống nhau, chỉ là tỷ lệ độc tố phân phối có sự khác biệt. Hyuga Kagami hôm nay muốn thử nghiệm, chính là xem bình nào trong 5 bình có độc tính mạnh nhất. Sau đó lại căn cứ kết quả, đem độc tố điều chỉnh cho hoàn mỹ hơn. Chuẩn bị ổn thỏa, Hyuga Kagami đem miếng thịt số 1 đưa cho tiểu dã chư. Tiểu dã chư đã sớm thèm không nhịn được. Hì hục chạy tới. Hai ba đớp đã đem miếng thịt số 1 nuốt vào bụng. Sau đó lại ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm mấy miếng thịt còn lại. Hyuga Kagami vội vàng dùng Tensei gần tỉ mỉ quan sát. Nhưng mà, ăn xong miếng thịt số 1, tiểu dã chư hoàn toàn nhìn qua không có việc gì. Bất luận là sợi chakra yếu ớt trong thể nội, hay là cơ bắp toàn thân, tất cả đều không có biến hóa rõ ràng. Duy nhất có biến hóa, chính là khóe miệng chảy ra nước bọt, tựa hồ so với trước càng ngày càng nhiều. Không phải chứ, rót vào miếng thịt số 1, cũng không phải độc tố phổ thông gì, mà là độc tố tê liệt Hyuga Kagami tỉ mỉ điều chế. Trong đánh giá của hắn, dù là thể chất cỡ trung nhẫn, cũng chưa hẳn có thể chịu được, nhưng trước mắt cái con toàn lông lá này, một con tiểu dã chưa bình thường. Sau khi ăn vào miếng thịt rót độc tố, lại một chút gì cũng không bị. Cái này khiến hắn rất khó đón nhận. Không tin có tà, Hyuga Kagami lại đem miếng thịt số 2 ném ra. Sau đó là số 3, số 4, số 5, tiểu dã chư một mình cân hết. Không có chút khách khí. Mà sau khi ăn xong, ngoại trừ miệng chảy đầy mỡ, nước bọt rơi đầy đất, cái gì cũng không bị. Nhìn tiểu dã chư thân mật cọ sát chân của mình, thậm chí đem nước bọt bôi lên quần mình, gân xanh trên trán Hyuga Kagami hằn lên thấy rõ, cái đầu tiểu dã chư này hoàn toàn không có tự giác của một cái thử độc, mà giống như biến hắn thành nhân viên chăn nuôi gia súc. Ngươi cho rằng ta thực sự không trị nổi ngươi? Hyuga Kagami thẹn quá hóa giận lấy ra chí mạng độc tố. Sau đó rót vào miếng thịt số 6, ném cho tiểu dã chư. Sau một tiếng, về đến trong nhà, Hyuga Kagami lại bắt đầu điều chế độc tố mới. Về phần trước đó những chuyện kia, hắn hết thảy ném ra khỏi đầu. Chỉ là một đầu tiểu dã chư có chút kháng độc mà không đối phó được. Loại độc tố tổng hợp như vậy không có giá trị tồn tại. Sau đó mấy ngày, Hyuga Kagami một mực điều chế độc tố rồi đi thử độc. Cứ thế lặp đi lặp lại tuần hoàn, nói đến thu hoạch, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có. Chỉ ít đầu tiểu dã chư kia bị hắn đút ăn cho ngày càng phì ra. Lại một buổi sáng, Hyuga Kagami vừa ra cửa, liền phát hiện cửa nhà có một người đứng đó từ sớm. Người kia thấy Hyuga Kagami đi ra ngoài, thế là đứng dậy, chặn lấy đường đi của Hyuga Kagami, nói, chấm, ta là Uchiha Kai, ý đồ ta đến chắc ngươi đã biết rồi. Ở nơi này, hay là địa phương khác, do ngươi quyết định. Nhìn qua tên Uchiha thân hình gầy gò, ánh mắt lạnh lùng trước mặt, trong đầu Hyuga Kagami lập tức thoáng hiện nội dung tờ giấy nhỏ mà Shisui đưa tới đêm qua. Uchiha Kai, thượng nhẫn, tính cách lãnh khốc, am hiểu hỏa độn, phong độn, thể thuật, đao thuật và kỹ thuật Shuriken. Nhược điểm là độ bền thể lực, thích đánh mạo hiểm khi dùng đao, tâm lý giết chóc quá nặng. Từ tờ giấy Shisui miêu tả, tên Uchiha Kai này năng lực phi thường toàn diện, độ bền thể lực, ở trong chiến đấu sinh tử có lẽ rất nghiêm trọng, nhưng trong luận bàn tỉ thí với ninja trong thôn, có vẻ như không phải là nhược điểm gì quá lớn. Có thể thấy được, lần này Uchiha nhất tộc vì lấy lại mặt mũi, cũng hạ một phen công phu, cho nên lúc này, thứ duy nhất Hyuga Kagami có thể lợi dụng, chính là thói quen thích đánh mạo hiểm khi chơi đao của tên Uchiha Kai này. Cùng với cái gọi là tâm lý giết chóc khá nặng mà Shisui đề cập. Hơi trầm ngâm một lát, Hyuga Kagami nói ra, đi theo ta. Uchiha Kai không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhẹ gật đầu, dẫn Uchiha Kai đi tới một chỗ rừng cây nhỏ yên tĩnh. Hyuga Kagami hỏi, ngươi muốn so cái gì? Uchiha Kai sửng sốt một chút, hắn không ngờ Hyuga Kagami sẽ hỏi như vậy. Thế là nghĩ nghĩ, nói ra, nhẫn thuật, thể thuật đều được, ngươi muốn so cái gì cũng được. Hyuga Kagami cười nói, vậy so thể thuật đi. Trước đó chiến một trận cùng đội trưởng làng đá, hắn đã nhận biết được sự quỷ dị khó lường của ninja loại hình nhẫn thuật. Thủ đoạn thông thường của tộc Hyuga có chút đơn bạc, cho nên hắn cố ý khích Uchiha Kai, vốn cũng không có bao nhiêu hy vọng, không nghĩ đến Uchiha Kai lại nhường hắn chọn phương pháp tỉ thí. Như vậy tự nhiên là chọn thể thuật rồi. Định ra nội dung tỉ thí, Uchiha Kai chậm rãi rút ra đoạn đao, nắng sớm xuyên thấu qua tán cây, bắn trên lưỡi đao, phản xạ ra quang mang lộng lẫy, khiến cho khu rừng nhỏ nhiều thêm sắc thái sáng sủa. Hyuga Kagami thì thân thể hơi hơi chìm xuống, song trưởng bị chakra màu xanh bao vây lại, một trước một sau, che chắn chính diện môn hộ. Hô, một trận gió thổi phất qua, rơi xuống vài cái lá cây. Lá cây ở giữa không trung loạn thành một đoàn, tung bay, sau đó rơi xuống đoạn đao trên tay Uchiha Kai. Vô thanh vô tức tách thành hai mảnh. Hyuga Kagami thần sắc run lên, thầm nói, hảo đao, cao thủ đao thuật, nếu lại phối thêm một cái hảo đao, sức chiến đấu sẽ tăng vụt lên. Đoạn đao trong tay Uchiha Kai, chính là một thanh bảo đao hiếm có. Chỉ riêng đao khí khiếp người trên thân đao, đã khiến Hyuga Kagami kinh hãi không thôi. Vù, Uchiha Kai đột nhiên động, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, cùng với âm thanh xé gió, hung hăng đánh về phía Hyuga Kagami. Uchiha Kai tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Hyuga Kagami có Tenseigen. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái thần thái, đều không thoát được ánh mắt hắn. Hyuga Kagami cũng không có khẩn trương, mà là vận chuyển bát quái trưởng, chính diện nghênh đón, phút chốc, đao cùng trưởng, ở cự ly gần, bắt đầu chiến đấu, cách trương.